Nghiệp báo hài nhi, chương 53, ma quỷ tìm về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà Duy lúc này, mẹ Duy nói chuyện với chồng, anh xem con nó thế nào chứ để mãi như vậy em thấy không ổn đâu. Bố Duy trả lời, chấm, em đừng lo, những chuyện như thế này em không hiểu được đâu. Tất cả đều là do duyên số, cũng giống như việc hàng năm anh đều theo đoàn đi tìm hài cốt liệt sĩ vậy. Có những điều mà khi mới sinh ra chúng ta đã được ông trời ấn định phải làm. Em cũng đã nghe con kể về câu chuyện rồi còn gì, ngược lại em, anh thấy con trai mình đã lớn thật rồi. Nó biết chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, tâm nó rất sáng muốn làm việc thiện. Mẹ Duy thở dài, chấm, nhưng em sợ tương lai sau này của con sẽ không có kết quả. Bạn bè đi học còn nó ngày ngày ra mộ tâm sự, nói chuyện một mình. Người làm mẹ như em, anh bảo không lo sao được. Cạch, cánh cửa mở ra, Duy mừng rỡ chạy vào khoe bố mẹ. Chấm, bố mẹ ơi, có chuyện này vui lắm. Mẹ Duy nhìn con cười gượng gạo. Chấm, con sao đấy, có gì vui mà cười tươi thế? Mấy tháng nay mẹ mới lại thấy con vui như vậy. Duy đáp, chấm, bố mẹ ơi, cây hoa con trồng trên mộ cậu bé này lộc rồi. Hôm nay nó đã đâm một chồi non xanh mượt. Con vui quá, bố Duy mỉm cười. Chấm, con lên phòng đợi bố, lát bố có chuyện này muốn nói với con. Còn mẹ nó đừng suy nghĩ nữa, còn có tôi ở đây mà. Duy vâng dạ, mặt hớn hở lên trên phòng thờ của gia đình ngồi chờ đợi. Một lát sau bố Duy đi vào, bố Duy khẽ hỏi. Chấm, con có chắc là cây hoa đã đâm chồi rồi chứ? Duy khẳng định, chấm, đúng vậy bố ạ, sau hơn 5 tháng trời ròng rã cuối cùng nó cũng đã có sự thay đổi. Con còn chạm vào chồi non đó mà. Bố Duy khẽ nhấm ngụm trà rồi đăm chiêu nói. Điều đó chứng tỏ linh hồn của cậu bé đã hồi phục lại rồi. Nhưng, nói đến đây ông ngắt lại, có điều gì đó khiến cho ông khó mở lời, Duy hỏi. Chấm, nhưng sao hả bố, chuyện này không tốt hay sao? Bố Duy từ từ đáp, chấm, không hẳn là không tốt nhưng cũng có thể chuyện này sẽ mang đến rắc rối. Để bố giải thích lại lời sư thầy chùa Bồ Đề nói với con. Với ước muốn được gặp lại mẹ, được mẹ chấp nhận nên xác cậu bé không bị phân hủy mà khô quắt lại, có thể những năm qua linh hồn cậu bé nương nhờ vào thân cây gấc để không bị tiêu tán khi bị thanh kim loại kia đâm xuyên qua, cậu ta hút tinh khí của đất của cây cho đến khi được các con giải thoát. Đó cũng gần như là lúc cậu bé sắp phải biến mất, nay được tìm thấy, được đưa về đất tốt, được chôn cất nhang khói hàng ngày, được quan tâm nên không có gì lạ khi mà cậu bé sắp trở lại. Chỉ có điều oán niệm chưa dứt, cậu bé sẽ tiếp tục lang thang khắp nơi để tìm mẹ. Nếu như thế thì không phải chuyện tốt chút nào, chưa kể đến người mẹ kia chắc hẳn đã lãng quên sự hiện diện của cậu bé. Nếu như cô ta không chân thành chấp nhận vong thai này, bố sợ rằng vong thai sẽ báo oán. Đáng sợ linh hồn nó do chấp niệm quá nặng tạo nghiệp chướng sau đó sẽ biến thành quỷ nhi lưu lại trần gian để hại người. Đây chính là điều mà sư trụ trì ngụ ý muốn nhắc đến. Duy nghe xong thấy rùng mình, dù mới là một vong linh yếu ớt mà hai lần suýt chút nữa bạn của Duy đã phải bỏ mạng. Duy không dám nghĩ tới những điều mà bố nói sau này, Duy thắc mắc. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nguy hiểm như vậy tại sao sư trụ trì lại bỏ qua, để con đem xác hài nhi đi? Bố Duy trả lời, chấm, hài nhi là do con tìm thấy, do con đem đến. Người tu hành họ chỉ cưu mang, giúp đỡ những ai cầu cứu, họ không tranh giành, sân si với bất cứ thứ gì. Một mặt có lẽ vị cao tăng đó cũng cảm nhận được nếu ép buộc vong thai ở lại chưa chắc đã là điều tốt bởi bản thân vong thai mặc dù chỉ còn một chút linh hồn nó vẫn muốn theo con. Mặt khác bố nghĩ nhà chùa cũng đã nhìn thấy ở con một điều gì đó. Trường hợp mà bố nói ban nãy là điều xấu nhất nhưng biết đâu những ngày tháng qua có con bên cạnh cậu bé đã nguôi ngoai chấp nhận từ bỏ để mong sau này có thể siêu sinh. Chỉ có điều đứa bé đó đã chịu quá nhiều tổn thương, ương bướng là tính nết của trẻ con. Và dù sao đi nữa, muốn thanh thản đầu thai truyền kiếp trước hết nó vẫn phải cần một sự chấp nhận từ một người yêu thương, từ đấng sinh thành. Con thử nghĩ mà xem, nếu con sinh ra không mang danh tính thì con sẽ chẳng đi được đâu cả. Chỉ hy vọng, người mẹ kia vẫn còn nhớ nhung, vẫn còn một chút hối lỗi, ăn năn, có như vậy cậu bé mới có thể đi đầu thai làm kiếp khác. Tối đó bố Duy có việc phải đi xa mấy ngày, trước khi đi ông dặn dò Duy rất kỹ. Chấm, mọi chuyện hãy cứ để thuận theo tự nhiên, nhưng không có bố ở nhà con đừng tự ý làm chuyện gì nhé. Duy gật đầu vâng dạ rồi chào bố, hôm đó Duy rất vui tuy có kèm theo chút lo lắng vì những điều bố nói. Dù sao thì cậu bé đã có thể trở lại, suốt thời gian qua, hàng ngày Duy đều ra mộ tưới cây hoa, nhặt cỏ thắp hương rồi tâm sự tất cả mọi chuyện với cậu bé mặc dù không biết cậu ta có nghe được không.

gâu, gâu, gâu, nhưng rồi nó vội cụp đuôi chạy mất khi mà cánh cửa sập sệ kia vừa mở ra kêu lên kèn kẹt. Trong tiếng mưa đâu đó từ ngôi nhà phát ra âm thanh như giọng cười. He, he, he, he, he, he, cách chương.